Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 105, nổi giận quát mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Anh đi ngang qua chính viện, nàng tình cờ gặp Dương Bá Nông. Nàng dừng bước, mỉm cười hỏi, Dương thúc thúc sáng sớm đã vội vã như vậy, là có việc gấp gì sao? Dương Bá Nông cũng cười đáp lại, cuối năm đến gần, công việc trong tay đại nhân nhiều hơn một chút. Nhị tiểu thư, chào buổi sáng. Lục Anh nói, sáng qua, ta có nghe nói người hầu trong thư phòng của phụ thân dường như phạm sai lầm gì đó. Không có vấn đề gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ, Dương Bá Nông đáp, giờ tiết trời càng ngày càng lạnh, đến đêm khó tránh khỏi có người buồn ngủ. Dù là không nên, nhưng đại nhân cũng không trách phạt quá nặng. Lục Anh gật đầu, nhưng Dương Bá Nông đã cất bước rời đi. Trong phòng, Tưởng Thị đang điều hương, bên cạnh, Đỗ Mama vừa giúp một tay, vừa nói. Nhị tiểu thư mới 14 tuổi, nhưng tam thiếu gia nhà họ Nghiêm thì đã tròn 17. Bên ấy thúc giục cũng là lẽ đương nhiên, chỉ là tam thiếu gia tuy có tài mạo, nhưng tính tình lại quá mức nóng này. Lão gia và phu nhân chỉ có duy nhất một nữ nhi, nếu gả đi mà chịu khổ, cũng không đành lòng. Tưởng Thị không lên tiếng, chỉ tiếp tục nghiền hương liệu từng chút một. Đỗ Mama cắt xong một ít nguyên liệu, bỏ vào cối nghiền rồi lại nói. Nếu đại tiểu thư còn ở đây, câm miệng. Tưởng Thị đột nhiên dừng tay. Đỗ Mama ngước lên, vừa hay thấy Lục Anh đứng ở cửa. Bà vội đứng dậy, gọi một tiếng. Nhị tiểu thư, thu dọn đồ đạc rồi lui ra ngoài. Lục Anh bước đến gần Tưởng Thị. Mẫu thân, vừa rồi Đỗ Mama nói đến, đại tiểu thư, là có ý gì? Tưởng Thị tiếp tục nghiền hương, chậm rãi đáp. Bà ta nhiều chuyện thôi. Lục Anh khựng lại, rồi nói tiếp. Nhưng Đỗ Mama là người trung thành nhất bên cạnh mẫu thân, cũng là người mẫu thân tin tưởng nhất, sao bà ấy có thể nói năng tùy tiện? Tưởng Thị ngẩng đầu lên, hôm nay chẳng phải con đã hẹn với tiểu thư nhà họ Trần sao? Trần tiểu thư hôm nay có khách đột xuất, không đến được. Con vừa tự tay làm một ít điểm tâm, đang định mang đến Nghiêm phủ để dì nếm thử. Lục Anh vừa nói, vừa gọi nha hoàn mang hai khay bánh đặt lên bàn. Một đĩa là bánh hoa hồng, một đĩa là bánh hoa quế. Chỉ nhìn màu sắc cũng đủ biết tay nghề rất tinh tế. Tưởng Thị nói, dạo này, con nên ít đến Nghiêm gia thì hơn. Lục Anh hỏi, là vì chuyện hôn sự với tam công tử. Tưởng Thị nhíu mày, mối hôn sự này không phù hợp, con lại thấy không có vấn đề gì. Lục Anh bình thản nói, tam công tử tuy có chút nóng nảy, nhưng dù sao cũng là con trai đích tôn của Nghiêm gia. Nghiêm gia nhận được ân sủng to lớn, dù sau này phúc trạch có giảm bớt, nhưng cũng không đến mức suy bại. Mẫu thân chẳng từng nói, dù triều đình có bao nhiêu đại thần, nhưng xoay đi xoay lại, muốn giữ vững vinh hoa phú quý, vẫn chỉ có thể dựa vào Nghiêm gia sao. Phụ thân hiện đang được thánh thượng sủng ái, nếu không có gì ngoài ý muốn, việc vào các vị trí cao hơn cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Con đã là thiên kim tiểu thư của thượng thư phủ, mà phụ thân và mẫu thân cũng không có thêm nhi tử nào khác. Nếu con gả vào Nghiêm gia, dựa vào danh vọng của phụ thân, tương lai phụ thân thăng chức, sẽ càng có lợi cho con và cho cả Nghiêm gia. Lúc đó, con ở Nghiêm gia, tự nhiên sẽ có địa vị vững chắc. Chưa biết chừng, con có thể vượt qua chính thất trưởng tôn tức phụ của Nghiêm gia, điều đó có gì không tốt. Dầm, Tưởng Thị đặt mạnh cối nghiền xuống bàn, việc thăng hay trầm của triều thần là do hoàng thượng định đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cũng biết phụ thân con đang được sủng ái, vậy chỉ cần là con gái nhà họ Lục, dù gả vào nhà nào, cũng sẽ có vinh hoa phú quý. Mẫu thân, phu nhân, Hiền Nghiêm phủ có người đến, mời phu nhân qua một chuyến. Lộng Hương vén rèm, đứng ngoài cửa bẩm báo. Hai mẹ con nhìn nhau, Lục Anh nhếch môi nói, tám phần là vì hôn sự. Tưởng Thị lườm nàng một cái, rồi đứng dậy rời đi. Giữa Lục gia và Nghiêm gia cách nhau hai con phố. Hai khắc sau, Tưởng Thị bước qua cửa nam dành cho người trong nhà của Nghiêm phủ. Cánh cửa gỗ sơn son cùng bức tường cao sừng sững tựa như một nhà giam, ngay lập tức nuốt chửng lấy bà. Nghiêm Tụng vừa mừng thọ 70 vào tháng 2, lão phu nhân cũng đã có tuổi, vì thế, việc quản lý nội viện hiện tại đều do thê tử của con trai độc nhất của Nghiêm Tụng. Nghiêm Thuật, đảm nhiệm, Tưởng Thị đến Đông Khoái Viện, nơi ở của Nghiêm phu nhân. Vốn là chốn phồn hoa, kẻ hầu người hạ đông đúc, hôm nay lại vắng vẻ lạ thường. Ngoài mấy nha hoàn thân cận, chỉ có một mình Nghiêm phu nhân đang ngồi đó. Bước đến trước cửa, trên mặt Tường thị đã sẵn nụ cười. Thật hiếm khi Tẩu Tẩu có thời gian rảnh rỗi, trời thu cao vời vợi thế này, sao không ra ngoài dạo chơi một chút. Nghiêm phu nhân ngồi trên tháp, tay cầm thìa bạc khuấy nhẹ chén canh trong tay, cười nhạt. Ta nào có phúc như muội, trên không có cha mẹ chồng cần hầu hạ, dưới không có con cái cần lo lắng, bên cạnh lại không có thiếp thất thông phòng cần an bài. Nếu ta mà có được cái phúc nhàn nhã như muội, e rằng những chuyện từ Nam Chí Bắc ta cũng có thể nhúng tay vào rồi. Tưởng thị nghe vậy, bàn tay vừa định nhận chén trà bỗng khựng lại. Tẩu tẩu gọi muội tới, không biết có chuyện gì. Nghiêm phu nhân buông chén canh xuống, cầm lấy tấu chương bên cạnh, bộp một tiếng ném thẳng vào người Tưởng thị. Tưởng thị vội đứng dậy, nhưng vẫn luống cuống đón lấy. Người to gan thật đấy. Sự dịu dàng ban nãy của Nghiêm phu nhân lập tức hóa thành băng giá. Một nữ nhân, bổn phận là lo việc gia đình, vậy mà ngươi lại dám tùy tiện nhúng tay vào chuyện quan phủ, hơn nữa còn là tận tầm châu xa xôi nghìn dặm. Ngươi không biết Chu Thắng đã gây ra chuyện lớn thế nào ở đó sao? Để thu dọn hậu quả, chúng ta đã tự bỏ ra 20 vạn lượng bạc. Vậy mà ngươi còn dám chọn thời điểm này gây sự ở tầm châu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng Lục gia các ngươi giờ đã có chỗ đứng, có thể đá chúng ta sang một bên rồi? Tẩu tẩu, Tưởng thị kinh hãi khi nghe những lời này. Bà vội mở tấu chương ra, liền thấy kẹp bên trong chính là bức thư do Quách Lộ gửi đi dưới danh nghĩa của bà, ra lệnh cho huyện Nha Sa Loan thuộc tầm châu phủ điều tra lại vụ án của Lục gia. Bức thư này đáng lẽ đang trên đường đến phía nam, sao lại xuất hiện ở đây? Bà vội cúi đầu nhìn lại tấu chương, phát hiện đó là tấu chương của các môn quan. Nói cách khác, bức thư vốn dĩ được bí mật gửi đến Sa Loan, không những không đến được nơi cần đến, mà còn rơi vào tay các môn quan. Bà chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Đây là chuyện gì? Người hỏi ta. Nghiêm phu nhân cười lạnh. Vậy chi bằng để ta hỏi ngươi trước. Vì sao ngươi lại nhân danh Lục gia, ra lệnh cho huyện Nha Sa Loan xử lý lại vụ án? Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Cớ sao ngươi lại không tiếc nghìn dặm xa xôi, can thiệp vào? Tưởng thị mím môi, không nói. Nghiêm phu nhân bước đến trước mặt bà. Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ ngươi cũng là thượng thư phu nhân, bàn về cáo mệnh, đã cao hơn ta một bậc, ta nào dám ra lệnh cho ngươi. Nhưng Chu Thắng có dính líu đến vụ án vận chuyển đường sông ở Tầm Châu vẫn chưa kết thúc. Ngươi có biết không, nếu chuyện này không bị chặn lại, mà rơi vào tay Đô Sát Viện, hoặc rơi vào tay nhà họ Thẩm, hoặc đến tay đám quan viên Thanh Liêu, thì sẽ có bao nhiêu kẻ nhân cơ hội nắm lấy nhược điểm này. Với Lục gia các ngươi, cùng lắm chỉ bị quở trách một câu, quản lý gia đình không nghiêm, không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng với Nghiêm gia chúng ta thì sao? Vụ án này, chúng ta đã bỏ ra 20 vạn lượng bạc mới có thể đè xuống. Nếu bị khơi lại, hậu quả sẽ ra sao, ngươi không biết sao? Ngươi đường đường là thượng thư phu nhân, chẳng lẽ lại không hiểu rõ điều đó? Cách chương.